Chương 4. 1813 kinh dị. Điện hạ đây là có nhiều không tín nhiệm bệ hạ đâu, đây là rất sợ bản thân cô vợ trẻ vì không no, trước cho ăn no lại đi dự tiệc này. Tiểu thái giám trên đường đi đều dùng một loại nhìn kỳ hoa ánh mắt, vụng trộm nhìn lén mặt đơ tiểu thái tử phi. Người sau không hề hay biết, ngoan ngoãn ngồi dựa vào Mặc thái tử bên người, buồn bực ngán ngẩm kích thích trên gối một đầu tiểu bảo chân thú. Bảo chân thú trong mắt, lộ ra một chút sáng rỡ yêu thương, sinh không thể luyến tiểu mao trên mặt mang mấy phần tội nghiệp nhỏ biểu lộ. Tại tiểu cô nương liên tục không ngừng chọc lấy nó vài chục cái về sau, nó một bộ sống lại chết nhỏ răng rấp, dầu dĩ mặt lông, phốc một tiếng nôn viên thuốc đi ra. Tiểu thái tử phi cầm lấy đan dược nhìn một chút, yên lặng thu vào chính mình trong túi, thở dài nói, mỗi ngày ném uy nhiều như vậy dược liệu, như thế nào mới nhả như thế mấy viên thuốc. Tiểu bảo chân thú nhả loại này linh căn thối luyện đan vẫn là thật không tệ, nhả nhiều một chút, đến lúc đó đưa cho tử lâm vệ bọn nhỏ dùng định dù không sai. Chỉ là tiểu quỷ đầu này hiện tại cu nở dê quỷ linh tinh cực kỳ. Ăn nhiều nhà ít, có đôi khi nàng đâm nó vài chục cái, nó liền cùng lợn chết giống như nằm sấp chỗ ơ y bất động, ngẫu nhiên cho cái phản ứng nhả một viên, giống như đã rất nghệ tình kỳ quái, con hàng này giống như có chút giải nàng, bây giờ tựa hồ không có chút nào sợ nàng chọc lấy. Giống như quyết định tiểu chủ bạc chính là cái giấy lao hổ, căn bản đối với nó không có bất cứ uy hiếp gì tác dụng. Tiểu mục có chút giận dữ, nàng uy nghiêm ở đâu tiểu kiểu, ngươi đừng lao đâm nó. Mặc Liên bất đắc dĩ thỏ tay níu lại tiểu ra hỏa tay nhỏ, tiến đến chính mình bên môi hôn một cái. Thực ra này tiểu bảo chân thú cũng là rất đáng thương. Suốt ngày nhìn nó ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lộ ra một bộ nhàn nhạt yêu thương tươi đẹp biểu lộ. Không tạo vì lông, nhìn lâu đột nhiên cảm thấy, tấm kia lông biểu hiện trên mặt cu nở dê rất phong phú. Lại nhả một viên. Ngươi hôm qua còn nôn năm khỏa, hôm nay làm sao lại chỉ có bô nở viên càng ngày càng ít. Ngươi lại nhả một viên ta liền không ngừng ngươi. Mặc Liên, thái tử điện hạ, thái tử phi đến. Thông hướng lầu các vườn hoa đường mòn bên ngoài, chuyên đến tiểu thái giám tinh tế thông báo tiếng. Đại đế âm thầm nhướng mắt, nhìn về phía vườn hoa nhỏ các bên ngoài. Này hai danh con, giá đỡ thật đúng là không là bình thường lớn, lại dám để bọn hắn la ho tư chờ dương mắt nhìn một cái. Quả nhiên thấy tiểu thái tử phi bị nhà hắn hảo nhi tử, nắm tay nhỏ một đường chậm rãi bước mà đến. Tuấn nam mỹ nữ tay háo nhẹ nhàng, nhìn xem thật sự là cay ánh mắt hoàn mỹ vui vẻ cười nói, tiểu mặc, tiểu kiều, mau tới, đến bên người mẫu thân đến ngồi. Tiêu trong các trưng bày một cái bàn tròn, đại đế vợ chồng tự nhiên là gần sát mà ngồi, bên cạnh hoàng hậu trống không hai tấm vị trí, dĩ nhiên chính là vì thái tử vợ chồng trẻ lưu. Mặc Hy Khang cách cái kia hai tấm không vị, cùng phu nhân Thi Vịnh Yến ngồi một chỗ, sắc mặt nhìn qua có chu tờ khó coi. Tiêu Mục bị Mặc thái tử dắt đến bên cạnh bàn, ánh mắt quét qua, liền thấy được ngồi tại đại đế bên người Long Hồi cùng Long Hương Vận hai huynh muội. Long Hồi vội vàng dắt lấy Long Hương Vận đứng dậy hành lễ, gặp qua thái tử phi. Long Hương Vận phồng má, bất đắc dĩ đi theo huynh trưởng đứng dậy, hướng Tiểu Mục hai người chắp tay, một đôi nhìn quanh như bay con ngươi nhìn về phía Mặc Liên lúc, đống nhiên liền dừng lại, giống như là bị cái gì câu hồn phách, nhìn ở thấy không thả. Ca ca, hắn Long Hương Vận trong con ngươi có chút kinh dị. Hôm qua ban đêm vội vàng một mặt lúc, nàng còn cho là mình là nhìn hoa mắt. Như thế nào người trước mắt Long Hồi vội vàng giật hạ muội muội. Long Hương Vận lấy lại tinh thần.